Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bộ thị bí chế thịt quay. Không biết là cái gì giống cành cây xuyến nổi lôi hỏa linh chư lưng nhục thân. Gác ở trên ngọn lửa nướng, theo nhiệt độ lên cao, nhánh cây này đó là sẽ tản mát ra một cổ mùi thơm mê người. Mùi thơm kia không giống mùi thịt, rất giống một ít trái cây tê tản ra hương thơm, khiến người ta mê say. Thịt heo ở ngọn lửa thiêu đốt hạ từ từ nổi lên mê người hồng nhuận. Dầu mỡ rất nhanh đó là đang nướng thịt mặt ngoài thẩm thấu ra. Nhàn nhạt lôi hồ không ngừng đang nướng thịt mặt ngoài nhảy động. Bộ phương thuần thục chuyển động thịt quay. Có thể dùng mỗi cái vị trí cũng có thể đều bị nóng. Điểm này liền vô cùng khảo nghiệm đầu bếp đối với hỏa hầu nắm chặt năng lực. Thịt quay nhìn qua đơn giản, thế nhưng trong đó tiểu kỹ xảo lại là phi thường nhiều. Lôi hỏa linh chư nhục thân thuộc về lục giai linh thú nhục thân. Nhất hỏa diễm tự nhiên là không còn cách nào thiêu đốt. Sở dĩ bộ phương mỗi thời mỗi khắc đều cần hướng trong hỏa diễm đưa vào chân khí của mình. Kỳ thực đây cũng tính là chân khí nấu nướng một loại phương thức. Theo thiêu đốt thời gian dài ra, một cổ nồng nặc mùi thịt từ vỉ nướng trung tản ra. Phiêu đãng ở nơi này trong bãi đá, Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu không hẹn mà cùng thôn một cái nước bọt. Nhãn thần không tự chủ đó là bay tới nướng trên thịt. Bị bộ phương thiêu đốt hồng nhuận không gì sánh được, tản ra dầu mỡ sáng bóng thịt quay phẳng phất đang phát tán ra to lớn mị hoặc. Thật sự rất hương a. Đường Ngâm không tự kìm hãm được khen một câu. Mùi thịt thuần mà không dính, còn kèm theo nhàn nhạt hoa quả mùi thơm ngát, làm cho một loại say mê trong đó không còn cách nào tự kềm chế cảm giác. Lục Tiêu Tiêu đã sớm trừng mắt thịt quay, tròng mắt đều không thể rời bỏ. Bọn họ quanh năm ở Thiên Cơ Tông trung tu luyện, đâu ngửi được quá đậm đà như vậy mùi thịt. Ở trong tông môn, một dạng đến ngũ phẩm chiến vương cảnh giới cường giả đều sẽ chọn ích cốc. Hắn chúng ta đối với thức ăn nhu cầu đã cực tiểu. Bộ phương mặt không thay đổi chuyển động thịt quay. Nhìn thịt quay dầu mỡ bắt đầu nhỏ xuống thời điểm, liền đem một ít gia vị phối liệu chiếu vào trên đó. Nhất thời thịt này hương trở nên càng thêm phong phú nhiều vẻ đứng lên. Gỡ xuống lưỡng sâu thịt nướng. Bộ phương đem đưa cho Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu hai người. Ý bảo bọn họ có thể bắt đầu thưởng thức. Bộ thị bí chế thịt quay. Thỉnh từ từ dùng. Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Khoảng cách gần nghe thịt quay hương vị. Càng là câu động đến bọn hắn trong bụng con sâu thèm ăn. Để cho bọn họ không kịp chờ đợi muốn thưởng thức một phen. Đa tạ tiền bối. Đường Ngâm vẫn rất có tự chủ. Hắn cảm ơn trước bộ phương phía sau. Đó là híp mắt, cắn một cái thịt quay. Lục Tiêu Tiêu mặc dù là một nữ tử, thế nhưng lối ăn sẽ không có Đường Ngâm như vậy nhã nhặn. Ở Đường Ngâm cắn loại kém nhất cửa thời điểm, trong miệng của nàng đã nhồi vào thịt quay. Ồ nha, nóng, nóng. Lục Tiêu Tiêu quay hàm gồ lên, mắt to trừng lớn, một tay nắm chặt thịt quay. Một tay không ngừng hướng về phía quai hàm quạt gió. Đường Ngâm cắn một cái thịt quay. Hàm răng cùng thịt quay tiếp xúc trong nháy mắt. Thơm nồng đó là lủi vào trong miệng. Thịt xuất kỳ mềm non. Không có thịt quay nên có cái chủng loại kia khô cứng. Vừa vào miệng, dầu mỡ đó là thẩm thấu ra. Nhiễm ở trên bờ môi của hắn. Từ xa nhìn lại, giống như là vẽ loạn một tầng son môi. Thịt quay ở trong miệng bị nhấm nuốt. Bao hàm phong phú dầu mỡ thịt quay bao trùm ở Đường Ngâm lưỡi lôi. Nhàn nhạt lôi đình gây tê cảm giác từ trong thịt tản ra. Kích thích vòm miệng của hắn. Khiến hắn cả người đều là nổi lên một lớp da gà. Đem thịt quay nuốt xuống. Lôi đình gây tê cảm giác theo yết hầu một đường tiến vào trong dạ dày. Thì dường như đem cả người đều là quét sạch một lần. Thoải mái khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn thân. Ngâm đi ra. Thế gian tại sao có thể có như thế khó tin mỹ vị? Nguyên lai lôi hỏa linh chư nhục thân lại có thể ăn ngon như vậy. Đường Ngâm hầu như có loại muốn rơi lệ xung động. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên ăn được loại này khiến hắn cảm động mỹ thực. Một bên Lục Tiêu Tiêu đã sớm ăn không dừng được, vành mắt hồng thông thông. Rất hiển nhiên nàng cũng là bị mỹ vị cho cảm động đến. Làm vực ngoại thập đại tông môn đứng đầu Thiên Cơ Tông đệ tử, bọn họ từ nhỏ là phải tiếp nhận gian khổ huấn luyện. Bọn họ một ngày ba bữa hầu như đều là cháo hoa bánh màn thầu. Ăn vài chục năm, đợi được tu vi của bọn họ đột phá đến ngũ phẩm. Đại đa số người đều là tuyển chọn ích cốc, cho nên đối với mỹ vị căn bản cũng không có khái niệm gì. Lần đầu tiên ăn được bộ phương nướng thịt quay, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là một loại khó mà nói rõ chấn động. Đó là một loại có thể đi vào bọn họ nội tâm mỹ vị. Bộ phương mặt không thay đổi nhìn hai người vậy căn bản không dừng được lối ăn. Khóe miệng xé ra, cũng là lấy ra cuối cùng một sâu thịt nướng. Mạn Điều Tư Lý bắt đầu thưởng thức. Vừa ăn, hắn đã ở thử tìm kiếm ra cái này thịt quay chung sở tồn tại không đủ. Ba ba ba, thịt quay hương vị theo gió gợi lên, từ từ khuếch tán đến bốn phía. Ở đất man hoang này chung, cái này thịt quay hương vị nhất định chính là một dòng nước trong, khiến không ít linh thú đều là theo bản năng men theo hương vị tới gần. Một khối gầy trơ xương trên tảng đá lớn, một con hai mắt trong đêm đen chán phóng bích lục tia sáng liệp báo dáng dấp yêu thú. Dữ tợn nổi miệng, phun đầy nước bọt, trừng mắt bộ phương đám người phương hướng. Mà phụ cận cũng có mấy đạo cường hãn linh thú khí tức đang nhanh chóng tới gần. Thịt quay hương vị không chỉ có đối với nhân loại là một loại mê hoặc, đối với linh thú mà nói hiển nhiên cũng là một loại khó có thể kháng cự mỹ vị. Đường Ngâm cắn một cái thịt quay, oạch oạch nuốt vào trong bụng, vẻ mặt hưởng thụ đứng lên. Tiền bối tay nghề quả thực để tại hạ kinh vi thiên nhân. Những thứ này chung quanh vật nhỏ liền để tại hạ đi thanh lý đi, miễn cho ảnh hưởng tiền bối tâm tình. Đường Ngâm một tay cầm thịt quay, một tay rút ra trường kiếm của hắn. Bén trường kiếm tản ra khiến người da đầu tê dại hàn mang. Bộ phương mặt không có biểu tình, chỉ là ở ăn cùng với chính mình thịt quay, suy tư về thịt quay chung sở tồn tại không đủ. Lục Tiêu Tiêu cũng là hết sức chăm chú đối phó nổi thịt quay. Đường Ngâm phát hiện không người đáp lại bản thân, đột nhiên cảm thấy hảo xấu hổ, liệt liệt chủy, xé rách một hơi thịt quay, khẽ cười một tiếng, trên người chân khí nhất thời bung ra, như một đầu dài long cuộn sạch ở bên người hắn. Ha ha ha ha, cổ hữu hiệp sĩ uống rượu chém yêu, hiện hữu ta Đường Ngâm ăn thịt tàn sát thú, khoái ý tột cùng a. Đường Ngâm thân hình trong nháy mắt nhảy vào chạy nhanh đến sổ con linh thú trong. Cái này mấy con bị nướng mùi thịt hấp dẫn mà đến linh thú thực lực đại khái đều ở đây ngũ giai chi phối, đều là thuộc về bá chủ một phương. Nếu như không phải là bởi vì thịt quay thực sự dụ thú, bọn họ khả năng căn bản sẽ không ly khai lãnh địa của mình. Kiếm quang trong ánh lấp lánh, Đường Ngâm thân mặc một bộ thanh sam, tay áo phiêu động trong lúc đó, ung dung thoải mái du tẩu cùng rất nhiều linh thú trong. Thỉnh thoảng xé rách một hơi thịt quay, giết đó là một niềm vui tràn trề, rất tiêu sái. Đương nhiên, vừa ăn thịt quay một bên chiến linh thú, Họa Phong luôn cảm thấy có chút quái dị. Một phen đại chiến kết thúc, Đường Ngâm một tay cầm thịt quay, một tay cầm kiếm mà về. Trường kiếm lạnh như băng thượng còn có vết máu đang chảy xuôi. Thế nhưng Đường Ngâm cũng mặt không đổi sắc ăn thịt quay, mang trên mặt không nói ra được thỏa mãn, trong sự thỏa mãn còn kẹp theo một tia khó tin khiếp sợ. Tiền bối, linh thú tất cả đều giải quyết. Đường Ngâm vừa cười vừa nói. Bộ phương gật đầu, đem cuối cùng một khối thịt quay bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nổi. Tiền bối, người cái này thịt quay có phải hay không có thể bổ sung linh khí à? Tại hạ độc chiến bốn đầu ngũ giai linh thú, chân khí không chỉ không có tiêu hao hầu như không còn cảm giác, ngược lại là càng chiến càng hăng, chân khí hầu như muốn sôi trào ra. Chấm ngoặc kép, Đường Ngâm hít sâu một hơi, trịnh trọng mà hỏi. Xa xa, Lục Tiêu Tiêu ăn vẻ mặt hưởng thụ, đang vuốt viên cổ cái bụng, hay a hát cửa nhiệt khí, dự định nghỉ ngơi. Thế nhưng, ánh mắt của nàng sau đó một khắc bất khả tư nghị trừng lớn, kinh ngạc ngắm Đường Ngâm liếc mắt. về sau ngồi xếp bằng, trên người bắt đầu khởi động ra nồng nặc chân khí, lại là tiến nhập trạng thái tu luyện. Dạ, như ngươi sở kiến, cái này thịt quay có thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ chân khí. Đừng ngạc nhiên, đây chỉ là thông thường chân khí mỹ thực thôi. Ngươi nếu như còn muốn thưởng thức cái này mỹ thực, có thể đến Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô tìm Phương Phương tiểu điếm. Bước mới thản nhiên nói, thuận tiện cho mình tiểu điếm đánh quảng cáo. Thanh Phong Đế Quốc, Phương Phương tiểu điếm, Đường Ngâm híp híp mắt, ngưng trọng gật đầu. Một phần mỹ thực sánh được một viên đan dược ngũ phẩm. Tiền bối quả nhiên bí hiểm. Về sau, ăn xong thịt quay Đường Ngâm cũng là ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Bộ Phương bởi vì hệ thống duyên cớ, mỹ thực trong chân khí đều là bị lấy ra. Sở dĩ hắn tìm cái vị trí an ổn ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai ngày mới lượng, ba người đó là khởi hành đi trước Lạc Hoàng Cốc, đi qua thành phiến rừng đá. Rất nhanh cảnh sắc trước mắt đó là biến đổi. Thông thông úc úc, nước chảy róc rách, thác nước tiếng nước bên tai không dứt. Lạc Hoàng Cốc, gần ngay trước mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.